Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thực sự không có muốn bất cứ một sự tiếp xúc da thịt nào với Diệp Chi Viễn. Nếu không thì cô không thể nào tiếp tục giả vờ rằng cô không còn yêu Diệp Chi Viễn được nữa. Chi Viễn nhìn bàn tay hững lại giữa chừng, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ bị tổn thương. Rồi anh từ từ thu bàn tay về và nắm lại thành nắm đấm. Miệng nhếch lên một nụ cười đau khổ. An Hạ Giao, em đã thay đổi thật rồi. Hạ Giao lập tức thấy trong lòng dậy lên một cảm giác phức tạp. Cô chợt nhớ đến câu mà từng đọc thấy. Rất ngẫu nhiên, anh lại tìm đến tôi, liên hệ với tôi. Sự xuất hiện đột ngột của anh vẫn làm rung động sợi tơ lòng trong tôi. Chỉ có điều, tôi cũng học được cách giả vờ với anh. Không lạnh lùng, cũng không nồng nhiệt, không ghét cũng chẳng yêu. Cười một cách vô tư và không bao giờ rơi những giọt lệ rẻ tiền nữa. Sau đó, nghe anh khẽ nói, em đã thay đổi rồi. Đúng vậy, quá khứ qua rồi. Không có một chút thứ tình cảm không thay đổi và cũng không có những con người không thay đổi. An Hạ Giao, anh sẽ không thay đổi, tại sao em lại thay đổi? Chí Viễn thở dài rồi nói với vẻ quyết đoán, anh sẽ không để cho em thay đổi. Nói xong, nắm lấy bàn tay An Hạ Giao. An Hạ Giao ra sức vùng ra, nhưng Diệp Chí Viễn nắm rất chặt và tiếp tục nói bằng vẻ rất kiên định. An Hạ Giao, nếu chúng ta đã là vợ chồng rồi thì chuyện tình cảm nhất thiết phải vun đắp thật cẩn thận. Trước đây em đã có thể yêu anh thì bây giờ chắc chắn cũng sẽ yêu anh. Có thể vì ánh mắt của Chi Viễn quá tình cảm, có thể vì cách nói của anh quá quả quyết, có thể vì An Hạ Giao đã bắt đầu cảm thấy dao động, nên cô khẽ thở dài, nói với vẻ mặt bất lực. Diệp Chi Viễn, sao anh lại có thể độc đoán như vậy? Anh độc đoán như thế đấy. Chi Viễn đáp với vẻ trẻ con, dù sao thì anh cũng không cần biết, bây giờ em đã là vợ anh rồi, em không chạy thoát được đâu. An Hạ Giao bảo Diệp Chí Viễn đi tắm trước và đi ngủ. Đến khi cô tắm xong thì Chí Viễn đã ngáy khò khò trong giấc mơ. Cô do dự một chút rồi cũng lên giường. Khẽ kéo chăn, nằm nghiêng người, mắt vẫn mở nhưng tim thì đập rất nhanh. Thần kinh lúc nào cũng căng ra xem Diệp Chí Viễn có hành động quá mức hay không. Trong giấc ngủ say, khuôn mặt Chí Viễn rất đẹp trai như tạc tượng. Lúc này đôi mắt đen anh sáng rực lên, đang nhắm chặt, đôi hàng mi dày cong cong. Chiếc mũi cao, đôi môi đầy gợi cảm, chiếc cằm cương nghị. An Hạ Giao do dự một lát, rồi dường như bị khuôn mặt đẹp trai đó mê hoặc. Cô đưa tay ra, khẽ lướt nhẹ một lượt đường nét khuôn mặt của Chi Viễn. Từng chút một cảm giác mượt mà, mịn màng được truyền từ bàn tay. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, thậm chí cô còn cảm thấy rất rõ hơi thở nồng nàn phả vào mặt mình. Điều đó càng khiến cô đập nhanh hơn, tới mức không kiểm soát nổi. Đột nhiên Chi Vững mở bừng mắt. An Hạ Giao, đôi môi mỏng khẽ nhấp nháy. Vợ ơi, em vẫn chưa ngủ à? An Hạ Giao vội rụt tay ra, bàn tay để trên má Diệp Chi Viễn, như một kẻ trộm bị bắt quả tang, rồi lắp bắp giải thích. Tôi muốn xem anh ngủ chưa? Ừ, Diệp Chi Viễn khẽ đáp một tiếng bình thản. Trong đêm khuya, giọng nói ấy càng khiến người ta cảm thấy gợi cảm hơn. Sau khi xem xong thì sao? Tất nhiên là ngủ. Hạ Giao vội quay người, xoay lưng về phía Chi Viễn, kéo mạnh chăn lên chùm, rồi ném lại một câu đầy chính nghĩa. Chí Viễn, nếu anh không muốn phải cút xéo, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút. Diệp Chí Viễn lặng lẽ nhìn thân hình cong cong của Hạ Giao, cò sát mép giường, tạo ra một khoảng cách chẳng khác gì, Sở Hà há giới, giữa hai người mà không khỏi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Một câu ôn tồn, chúc ngủ ngon, rồi quay lưng lại, tiếp tục giấc mơ đẹp đang dang dở. Hạ Giao nhắm mắt lại, trong lòng càng thấy cảnh giác, tai lắng nghe những động tĩnh của người ở nửa giường bên kia, thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của anh dần dần trở nên đều đều. Cô ngáp một cái, mí mắt dính lại và cũng chìm dần vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, thân hình của hai người tiến sát lại với nhau. Sáng sớm hôm sau, Hạ Giao tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng Diệp Chí Viễn. Cô vội kêu thất thanh. Chí Viễn vội bịt lấy tay, tay kia bịt miệng cô, nói với vẻ bất lực. Bà cô ơi, em kêu gì thế? Mới sáng sớm ngày ra, cứ như là xảy ra án mạng không bằng. Hạ Giao gạt bàn tay Chi Viễn đang đặt trên miệng mình, rồi giận dữ hỏi, sao anh lại ôm tôi ngủ? Xin thua rồi đấy, rõ ràng em ôm anh chứ. Chi Viễn nhìn Hạ Giao với vẻ của người vô tội, rồi rầu môi, em tự nhìn mình đi, em tiến lại đấy chứ. Hạ Giao nhìn lại, đúng là cô vượt qua ranh giới, cô vạch ra thật. Thế thì bèn nói, thôi được, lần này không thèm so đo với anh nữa. An Hạ Giao, em không thèm so đo với anh. Chi Viễn lên tiếng với vẻ bất mãn. Là em chiếm phần hơn từ anh đấy chứ, em phải chịu trách nhiệm với anh mới đúng. Chiếm phần hơn từ anh? Hạ Giao ngẩng đầu lên với vẻ đầy lý lẽ. Đây là giường của tôi mà. Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, chiếc giường này là tài sản chung của vợ chồng, mỗi người một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net